Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, nợ máu trả bằng máu. 2. Hoshigaki Kisame nhớ mang máng xem hoạt hình thời điểm cái kia dùng cuối cùng khí lực giãy giụa xé nát mộc độn ràng buộc, sau đó để thông linh đi ra cá mập từng miếng đem chính mình cắn chết đàn ông thực sự. Đánh 7 sao san, có thể ta cũng không phải không còn gì khác. Một câu nói, giải thích Hoshigaki Kisame một đời. Trước khi chết hắn rốt cục nhìn rõ ràng mình là một người như thế nào. Chỉ là hiện tại Kisame có chút mê man, mới từ học viện ninja tốt nghiệp không lâu hắn còn đang đợi vụ ẩn thôn cao tầng an bài cho hắn nhiệm vụ. Có thể chỉ chớp mắt, Mizuki tìm tới hắn, nói cho hắn một cái cực kỳ khiếp sợ nhiệm vụ. Lẻn vào Konoha, tìm hiểu người kia tất cả tư liệu, mà trong quá trình này, hắn đem biến thành Konoha một phần tử, đồng thời thuộc về người kia điều phối. Nói cách khác, giờ khắc này, thân phận của hắn thay đổi. Xoa xoa mới vừa vào tay, bắt đầu Samehada đại đao. Kisame đưa ánh mắt phóng tới xa xa đang cùng lông trắng nam trò chuyện cái gì tiểu quỷ. Nhìn chằm chằm mục tiêu chính là hắn sao? Thậm chí vụ ẩn thôn cải cách nguyên nhân cũng ở trên người hắn. Chu Vi sở hữu Anbu Ninja cùng với trong truyền thuyết Night Owl tiểu đội đều là thủ hạ của hắn. Đây là một khiến người ta khiếp sợ tin tức. Kỳ lạ, con người nhìn chòng chọc vào đối phương. Kisame cúi đầu, cùng Chu Vi loại kia lẫn nhau dựa vào bầu không khí so với chính mình luôn cảm thấy thiếu hụt gì đó. Này, ăn cơm. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu lên nhìn một chút, Kisame rất có đặc sắc cá mập quay hàm run lên. Tiểu quỷ này gọi Uchiha Itachi, nghe nói là Konoha Kenpachi bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng xin lỗi, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không nhìn ra đối phương có năng lực gì, lại vẫn có thể ở Night Owl trong tiểu đội đánh xê vì một tên tiểu quỷ mà thôi. Ta mang binh lương hoàn, cảm tạ. Nhìn một chút Itachi trong tay cầm lương khô, Kisame lắc lắc đầu, từ trong bao lấy ra binh lương hoàn ăn một miếng. Hiển nhiên hắn còn không cách nào hòa tan vào đến. Itachi cũng không nói gì, đem lương khô thả ở bên cạnh xoay người rời đi. Đối với cái này cá mập mặt nam nhân, tạm thời hắn chỉ có một chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi muốn đi tìm Sunet? Xa xa, Jiraiya kinh ngạc nhìn bát kiếm hỏi. Mới vừa hắn từ tên tiểu quỷ này trong miệng nghe được thứ không tầm thường. Đi tìm Sunet, nếu như sẽ không đi liền đánh một trận ở mang đi. Ngươi làm Sunet là người nào nói đánh liền đánh? Lật qua lật lại Byakugan, Jiraiya thở dài. Konoha bệnh viện sự tình ta biết, ở chữa bệnh ninjutsu mặt trên Sunet năng lực xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế, nhưng bát kiếm, Sunet rời đi làng không phải một đôi lời có thể nói rõ. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Đi, hiện tại Sunet rời đi Konoha còn không bao lâu. Điểm này từ Shizune cùng Yuhi Kurenai các nàng là đồng kỳ tốt nghiệp có thể thấy. Shizune tốt nghiệp sau khi cùng Sunet rời đi Konoha, suy đoán thời gian nên mới rời khỏi làng mấy năm thôi. Nhanh như vậy là không thể quên trong lòng đau đớn. Vì lẽ đó Jiraiya rất khẳng định Sunet tuyệt sẽ không đồng ý về Konoha. Ta có phương pháp của ta. Đứng lên. Bát kiếm chẳng muốn giải thích. Sunet rời đi Konoha nguyên nhân rất dễ hiểu. Katozan chết không tính là gì. Chủ yếu nhất vẫn là Nawaki đều đi theo chết trận. Senju bộ tộc cũng dần dần mất đi âm thanh. Cô độc cùng bất đắc dĩ, cùng với đối với Konoha không hiểu, mới là nàng rời đi nguyên nhân. Cho tới Senju bộ tộc chân chính biến mất nguyên nhân, nàng nên cũng rõ ràng một ít. nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nàng đối với Sarutobi cũng không còn tôn kính. Xưng hô từ Sarutobi lão sư trực tiếp cải thành lão đầu. Thế nhưng hiện tại Konoha tình huống đã phát sinh thay đổi to lớn. Sarutobi Hiruzen triệt để xuống đài. Danzo chết không thể chết lại. Đối với Konoha ý kiến đã có thể biến mất rồi. Thân là Konoha Sunet, chữa bệnh bộ trưởng vị trí này vẫn luôn thuộc về nàng. Thế nào cũng phải thử xem. Hơn nữa bước kế tiếp báo thù kế hoạch triển khai cần thời gian. Thừa dịp trung gian chuẩn bị kỳ, thuận tiện tìm một hồi Sunet không cái gì không thích hợp. Không quản Jiraiya, bát kiếm gọi tới Kakashi cùng Uchiha Shisui, lẻn vào thổ quốc, điều tra rõ ràng nhằm ẩn thôn tất cả nhiệm vụ khởi nguồn. Xuất hành phương thức cùng với chấp hành nhiệm vụ mỗi cái đỉnh cao kỳ. Chủ yếu nhất, thăm dò rõ ràng bọn họ mỗi một điều ra thôn khả năng thông qua đường. Còn có, ở ta chưa từng có trước khi đi không muốn manh động. Thổ quốc, nhằm ẩn thôn, nơi đó chính là mục tiêu tiếp theo sao? Kakashi gật gật đầu, cùng Shisui xuống truyền bá mệnh lệnh. Chỉ là Jiraiya càng không hiểu, muốn nói biến cách vụ ẩn thôn. Là bởi vì vụ ẩn thôn quanh năm ở vào xương máu, ở trong cần phải có người đứng ra thay đổi. Dành cho vụ ẩn thôn tân sinh mệnh cùng sức sống. Ở nhiệm vụ ở trong cũng vì Konoha thu được đầy đủ lợi ích. Thế nhưng nhằm ẩn thôn không phải là vụ ẩn thôn. Onoki hy vọng không ai bằng. Ông lão kia huyết kế đào thải Trần Độn cũng cường đáng sợ. Đặc biệt là cùng vụ ẩn thôn không giống chính là. Vụ ẩn thôn cao tầng chính là một khối tấm sắt. Cùng Onoki chính kiến không hợp, Jinchuriki đều rời đi làng. Dưới tình huống này, bát kiếm muốn đi làm cái gì? Không giống nhau, không chờ Jiraiya đặt câu hỏi. Bát kiếm nâng lên Zanpakuto chỉ hướng thiên không. Một đạo màu đen đỏ đao khí trùng hướng thiên không. Đây là tập hợp tín hiệu. Đừng hỏi tại sao cần phải dùng. Nguyệt Nha Thiên Sung Jesuga Tensou. Hỏi chính là linh áp nhiều. Vèo vèo vèo, ngăn ngắn mười mấy giây. 200 anbu tập hợp xong xuôi. Loại này tập hợp tốc độ để Sasa Hoshigaki Kisame rõ ràng sửng sốt. Khó chịu đứng ở đội ngũ một bên. Không biết nên đi đâu, hắn cuối cùng bị Itachi kéo đến Nai Ao bên trái nhất. Còn nhớ chúng ta ra đến thời điểm mục đích sao? Đem Zanpakuto vác lên vai. Bát kiếm mang theo Kyuubi lỗ tai hướng về bộ ngực mình vẩy vẩy. Ầm ầm hai tiếng. Kurama nhắm mắt kim tinh. Nợ máu. Trả bằng máu. Kịch liệt tiếng gào rơi xuống, Jiraiya nhảy một cái. Nợ máu trả bằng máu. Đi đến thổ quốc mục đích. Lẽ nào chỉ là vì giết người? Tán. Ra lệnh một tiếng, anbu các ninja bóng người qua lại ở bên trong rừng rậm. Không lâu sau đó chỉ còn dư lại bát kiếm cùng Jiraiya hai người. Đi thôi, trên đường trả lời ngươi nguyên nhân. Sunet ở đâu? Tanjaku nhai vẫn là thang chi quốc. Bát kiếm cũng không rõ ràng. Thế nhưng Jiraiya quanh năm ở bên ngoài lữ hành. Tổng sẽ biết một ít loại cỡ lớn đánh bạc nơi. Mà thâm niên đánh cược cầu Sunet nhất định sẽ xuất hiện ở loại kia nơi. Vì lẽ đó để Jiraiya mang theo chính mình tìm kiếm Sunet là lựa chọn rất sáng suốt. Binh chia làm hai đường. Anbu ninja đi đến thổ quốc. Mà bát kiếm cùng Jiraiya bước lên tìm kiếm siêu xe lữ đồ. Sau ba ngày, một cái nào đó liền nhau nước trong thành trấn. Gánh đao bát kiếm cùng Jiraiya bóng người hấp dẫn tuyệt đại đa số nhãn cầu. Nhìn lướt qua bên cạnh Jiraiya, bát kiếm thở dài, dừng lại ở ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Có cân nhắc trong lòng ta muốn cái gì cái kia công phu? Người nhiều viết chút ít hát văn không thơm sao? Thực sự không bước đi hội sở đi dạo, nghĩ nhiều như thế có mệt hay không chỉ? Ngoặc kép chấm chấm. Canh thứ hai, gõ chữ ING, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.